buông ra con yêu sủng kia. Chương 206, phân phối đội ngũ cùng đạo sư, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hôm sau buổi sáng, lầu dạy học, năm nhất tinh anh ban phòng học. Một ngày này cũng là tinh anh ban các học viên đi ra ngoài lịch luyện thời gian. Lần này, đứng trên bục giảng chính là Từ phó hiệu trưởng. Bất quá hôm nay hắn không có nói tiết, mà chính là đem một cái dương đặt ở trên mặt bàn. Hôm nay, hiện tại bắt đầu chia đội. Từ phó hiệu trưởng không nói nhảm, mở miệng nói ra, lớp các ngươi đem về chia làm 4 chi đội ngũ. Căn cứ công bình công chính nguyên tắc, một hồi ta sẽ chọn lựa 4 vị đội trưởng. Từ bọn họ phụ trách rút thăm quyết định những người khác thuộc về. Tại từ phó hiệu trưởng sau khi nói xong, rất nhiều người nhìn về phía Lý Trường Sinh, Triệu Tục Di, Từ Tường Trí bọn người. Bọn họ cũng là đội trưởng đứng đầu nhân tuyển. Lý Trường Sinh dường như không nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn. Mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ tốt tốt dáng vẻ học sinh. Cái này 5 vị đội trưởng theo thứ tự là Lý Trường Sinh, Triệu Tục Di, Từ Tường Trí cùng Trương Nghị. Đã Lý Trường Sinh là lớp trưởng, thực lực lại mạnh nhất, vậy thì do hắn tới trước rút thăm, không có có ngoài ý muốn. Từ phó hiệu trưởng điểm danh thực lực mạnh nhất 4 người. Không có bao nhiêu người biểu thị dị nghị, thật muốn có dị nghị dĩ nhiên chính là La Kiệt, tuy nhiên hắn từng bị Lý Trường Sinh cấp dưới chiếm quyền. Nhưng tự nhận là không so Từ Tường Trí, Trương Nghị kém, đáng tiếc, đây là từ phó hiệu trưởng khâm điểm đội trưởng, dù là La Kiệt làm người so sánh đậu bỉ, cũng không dám công nhiên phản đối. Lý Trường Sinh đứng trên bục giảng, đem tay vươn vào trong dương. Cái dương này từ ngăn cách tinh thần lực tài liệu chế tác mà thành. Tức thì bị từ phó hiệu trưởng tạo nên cấm chế, tinh thần lực vừa mới đụng vào thì sẽ gặp phải bắn ngược. Dưới đài các bạn học ào ào dùng ánh mắt mong chờ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Dù sao hắn là nam nhất công nhận tối cường giả, làm người hiền lành, dư luận thật tốt, cực kỳ nhân cách mị lực. Nghe nói Lý Tĩnh Di ba người cũng là bị hắn cứ thế mà mang thành tinh anh ban thành viên. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát a. Lý Trường Sinh tiện tay rút ra 5 tờ giấy. Hắn tự nhiên hy vọng rút đến cường lực đội viên. Dạng này cũng có thể vì hắn chia sẻ một số áp lực. Vương Đình, Trần Vân Sinh, Lý Thiên Vũ cùng Viên Vịnh Nghiên. Làm Lý Trường Sinh đọc đến cái cuối cùng tên thời điểm. Viên Vịnh Nghiên dùng lực cầm một chút tiểu quyền quyền, tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, nhìn lấy ngồi cùng bàn thần thái, Triệu Tục Di không khỏi an ủi một chút cái chán, đây quả thực là dê vào miệng cọp a, lấy Viên Vịnh Nghiên đơn thuần. Sợ là bị Lý Trường Sinh bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền. Đối với hắn 4 tên đồng đội, Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng, trong 4 người này. Tuy nhiên chỉ có Viên Vịnh Nghiên đạt đến cấp 2, nhưng nàng rất có thể là trừ 4 vị đội trưởng bên ngoài số 1 số 2 tinh anh ban thành viên. Mấu chốt là tính cách đơn thuần thiện lương, dễ dàng trưởng khống, Lý Thiên Vũ là hắn đồng tộc hảo hữu, tại ăn ý phía trên hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Đồng thời tùy thời đều có tấn cấp cấp 2 khả năng. Đến mức 2 người khác. Thân làm trưởng lớp Lý Trường Sinh đồng dạng đã từng quen biết. Vương Đỉnh cũng là vị kia từng dùng hồng long tinh huyết cùng Lý Trường Sinh giao dịch thường thường không có gì lại thiếu niên. Hắn là bình dân xuất sinh, làm người giản dị chất phác, rất có thể sẽ đối Lý Trường Sinh nói gì nghe nấy. Trần Vân Sinh đến từ tiểu gia tộc, có điều hắn là con tộc trưởng, làm người hoạt bát hiếu động, ưa thích kết giao quyền quý. Tì vết tuy có nhưng không lớn, huống chi lấy thực lực của hắn cùng danh vọng cũng không lay chuyển được Lý Trường Sinh. Tại Lý Trường Sinh xuống đài về sau, còn lại 3 vị đội trưởng bắt đầu trục vừa lên đài. Rút ra đội viên của bọn họ, có người hoan hỉ có người buồn, nói ví dụ Triệu Tục Di, sắc mặt của nàng thì không thế nào đẹp mắt, bởi vì nàng sửng sốt không có rút đến cấp 2 học viên. Là cá nhân đều biết, tạo thành đội ngũ học viên thực lực càng mạnh, chấp hành nhiệm vụ tốc độ cũng liền càng nhanh càng dễ dàng. Nếu như thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể tiếp xúc một chút cao nhiệm vụ khó khăn. Từ Tường Chí lộ ra chiêu bài thức hoa cúc cười, cũng không trách hắn không vui, bởi vì hắn rút được hai tên cấp 2 học viên, trong đó có La Kiệt, mà Trương Nghị đâu, vận khí của hắn không bằng Từ Tường Chí, chỉ rút được một tên cấp 2 học viên, sau cùng thêm ra tới người học viên kia, ta thì dùng nàng để thăng bằng một chút đội ngũ. Lý Tĩnh Di, người đi Triệu Tục Di đội ngũ. Theo từ phó hiệu trưởng vừa dứt lời, Triệu Tục Di nhất thời chuyển buồn làm vui. Lý Tĩnh Di thế nhưng là cấp 2 học viên, vẫn là nhu thuận nhã nhặn nữ học viên. Đối với nàng mà nói là trừ Viên Vịnh Niên bên ngoài tốt nhất đội viên. Mặt khác, Triệu Tục Di cũng là duy nhất 6 người đội ngũ. Không công bằng a, Trương Nghị lầm bầm một câu. Hắn cũng không phải hồ đồ vô chi gà mờ. Đội ngũ thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Huống chi đi ra ngoài lịch luyện cũng không phải đùa giỡn. Có khả năng thật sẽ chết người. Theo trên chỉnh thể thực lực đến xem, Trương Nghị đội ngũ hạng chót. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối công bình. Lão Phu cũng chỉ có thể tận lực cho các ngươi một cái đối lập công bình bình đài. Đến mức có thể hay không rút đến tốt đội viên toàn dựa vào các ngươi vận may của mình. Từ phó hiệu trưởng giải thích một câu, lập tức rời phòng học, đem quyền chủ đạo giao cho Lục Khiêm đạo sư. Tại đội ngũ sau khi phân phối xong, tự nhiên đến phiên phân phối đạo sư phân đoạn, hy vọng phân phối đến Hạ Yến đạo sư. Nhìn lấy trên đài 4 vị đạo sư, Lý Trường Sinh tâm lý ám đạo, 4 vị đạo sư thực lực không kém nhiều. Toàn bộ đều là cấp 5 trình độ, nhưng tính cách nhưng lại có khác biệt rất lớn. Tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, nếu có học viên gặp phải nguy hiểm, cái này 5 vị đạo sư bên trong, Hạ Yến đạo sư xuất thủ khả năng lớn nhất. Đạo sư phân phối phân đoạn, đồng dạng là lấy rút thăm phương thức tiến hành. Cuối cùng Lý Trường Sinh đội dẫn đội đạo sư là Tiền Nguyên Phi đạo sư. Hắn là luyện dược sư học viện cấp 5 đạo sư, Tiền Nguyên Phi đạo sư xem ra so sánh gầy yếu, nhưng cũng một đôi sáng ngời có thần ánh mắt, hắn rất ưa thích nghiên cứu luyện dược tri thức, cái này dẫn đến hắn bình thời rất ít, cho người ta một loại trầm mặc ít nói cảm giác. Tại sau khi phân phối xong, 4 tên đạo sư đi vào mỗi người trong đội ngũ, lần này đi ra ngoài lịch luyện. Bọn họ càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm giám sát giả thân phận. Đương nhiên, nếu như đội ngũ xuất hiện đoàn diệt nguy hiểm, bọn họ cũng chọn xuất thủ. Tại xác định đội ngũ cùng đạo sư về sau, Lục Khiêm đạo sư tiếp tục nói, tin tưởng mọi người cũng đã thu thập xong hành lý. Những này là học phủ phát ra trị liệu thương thế thuốc trị thương cùng dược cao. Mỗi người 5 phần, nếu như cảm thấy chưa đủ. Các ngươi có thể dùng học phần đổi lấy. Đủ rồi đủ, ta tại danh sách trao đổi phía trên gặp qua bọn họ. Những thứ này thuốc trị thương cùng dược cao hiệu quả trị liệu thật tốt. 5 học phần 1 cái, 5 cái thuốc trị thương 5 đầu dược cao, cùng nhau có thể không phải 50 học phần. Không nghĩ tới học phủ còn rất hào phóng. Tình anh ban các học viên nghị luận ầm ĩ. Học phủ cho bọn hắn đãi ngộ xác thực không thể nói. Chúng tuyển tinh anh ban 100 học phần, mỗi cái tuần lễ còn có 30 khối hồn tinh trợ cấp tu luyện. Hiện tại đi ra ngoài lịch luyện, càng là ban phát giá trị 50 học phần thuốc trị thương. Nếu như lại thêm đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ khen thưởng, vận khí tốt sợ là có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Đi ra ngoài lịch luyện không phải du sơn ngoạn thủy, có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, các ngươi nhất định phải tận khả năng bảo toàn tính mạng của mình. Dù sao chỉ cần là người thì luôn có sơ sót thời điểm. Huống chi dẫn đội đạo sư cũng không phải là của các ngươi bảo tiêu. Tốt, những này là nhiệm vụ danh sách, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn nhiệm vụ, từ các ngươi dẫn đội đạo sư phụ trách đăng ký. Đang nói xong về sau, Lục Khiêm đạo sư đem 4 phần văn kiện phân phát cho 4 chi đội ngũ. Cách chương.